Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Chấn ma. Khặc khặc, đại hoang vu bi, ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Vứt bỏ đấu tranh a. Ngươi đã trông đỡ không được bao lâu. Yên tâm, để bổn vương đem ngươi ma nhiễm chẳng phải là sung sướng. Lúc này, lắng động tại bia cổ dưới đáy ma văn phảng phất nháy mắt sống lại một loại. Điên cuồng hướng trên tấm bia đá kéo lên mà đi. Ma văn nhúc nhích kéo lên ở giữa. Mơ hồ ngưng kết thành một chương to lớn ma văn mặt to. Đại hoang vu bi, ngươi tại sao không nói? Ếch vừa muốn cười quái dị, mặt ma nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết. Nhìn chằm chằm giữa không trung đạo kia tản ra kinh thiên ba động thấu trời cổ trận. Thôn phệ tổ phù, không gian tổ phù, băng chi tổ phù, hắc ám tổ phù, tổ thạch, càn khôn cổ trận, loại trừ bốn đại tổ phù, hai đại thần vật bên ngoài, còn có bốn vị chuyển luân cảnh cường giả tại một bên dòm ngó. Đáng chết, đáng chết, đại hoang vu bi, ngươi đến cùng là từ đâu tìm ra nhiều như vậy tổ phù cùng thiên địa thần vật? Ngươi muốn giết ta? Mơ tưởng. Cái kia ma mặt quái dị hét lên một tiếng, lại lần nữa hóa thành vô số ma văn điên cuồng hướng trên tấm bia đá kéo lên mà đi. Hừ, sắp chết đến nơi còn muốn chạy, quá muộn, cút trở về cho ta. Đại hoang vu bi hừ lạnh một tiếng, thân bia đột nhiên bộc phát chói mắt cổ ánh sáng màu vàng. Ầm ầm, những cái kia điên cuồng tán loạn ma văn chấn áp trở về đáy bia. Các ngươi nhìn, theo đại hoang vu bi vung tay lên, đại địa đột nhiên biến đến trong suốt vô cùng. Lòng đất tình hình cũng theo đó bạo lộ tại mọi người trong tầm mắt. Lòng đất, một cái hình thể cao tới vạn trượng, toàn thân bao phủ tại quỷ dị trong hắc vụ ma ảnh. Mười ngón như là dã thú bén nhọn, chính giữa nâng lên một đôi màu đỏ ma mục đích nhìn chằm chằm mọi người. Trong mắt tản ra quái dị tà ác ý nghĩ, đây là một tôn hai tầng luân hồi kiếp dị ma chân vương. Ở tại hướng trên đỉnh đầu, một tòa nguy nga đến không cách nào hình dung cổ hoàng bia đá chính giữa một mực trấn áp nó. Bộc phát kinh thiên cổ tia sáng màu vàng một tấc mà đem ép trở về lòng đất. Các ngươi nhìn, gần nhất đầu này chân vương trùng kích phong ấn tần suất càng thường xuyên. Lực lượng cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Các ngươi nếu không là lại đến lời nói, nhiều nhất thêm một năm nữa đã lâu ở giữa, ta liền sẽ triệt để bị chiếm đóng tại ma chảo. Đại hoang vu bi lòng vẫn còn sợ hãi giới thiệu nói. Đại hoang vu bi, ngươi muốn cho ta thúc thủ chịu trói, vậy ta liền lại không cho ngươi như nguyện. Vạn trượng ma ảnh trong mắt hung mãnh lóe lên. Thể nội đột nhiên truyền đến từng trận bạo liệt âm thanh. Ma khí điên cuồng tuôn vọt, vốn là to lớn thân hình rõ ràng tiếp tục bành trướng thêm. Nháy mắt liền đem những cái kia chấn áp nó cổ tia sáng màu vàng bức lui. Oanh, oanh, oanh, vận dụng thủ đoạn bị cấm kỵ vạn trượng ma ảnh hét dài một tiếng phía sau. Điên cuồng thiêu đốt lên quanh thân tất cả ma khí. Giống như điên dại điên cuồng đụng chạm lấy đại hoang vu bi. Chấn đến nguy nga như núi thân bia đều theo đó kịch liệt đung đưa. Đáng chết, đầu này chân vương bắt đầu liều mạng. Các ngươi bắt nhanh, lão phu cũng trông đỡ không được bao lâu. Đại hoang vu bi thấy thế sắc mặt cấp biến, cấp bách hóa thành một vệt u mang trốn vào thân bia bên trong. Tập trung lực lượng chấn áp cái kia thật vương. Chấn chấn chấn, cho ta chấn lao, hét to hạ xuống, đại hoang vu bi thân bia tại bia linh điều khiển phía dưới. Đột nhiên bộc phát ra vạn trượng quang mang, gắt gao ép hướng lòng đất đầu kia điên cuồng dị ma chân vương. Bày ra kịch liệt nhất tiêu hao chiến, càn khôn cổ trận, đến, Lâm Động hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Liên tiếp biến ảo ra liên tiếp làm người hoa mắt ấn kết. Ấn kết đột nhiên trì trệ. thể nội tràn đầy nguyên lực cùng tinh thần lực, giống như thủy triều chảy vào phía trên thấu trời. Quang trận bên trong, đi, Ứng Hoan Hoan không cam lòng người phía sau, tay nhỏ vừa nắm, một đạo tràn đầy màu băng lam nguyên lực dòng thác liền hướng càn khôn cổ trận gào thét mà đi. Ha ha ha, nên chúng ta, Ứng Huyền bốn người thấy thế liếc nhau, sau đó cùng nhau một đóa bàn chân, nguyên lực trong cơ thể nhất thời như áp lực đã lâu núi lửa ầm vang bộc phát ra. Bốn đạo thể sắc khác nhau, thô chắc vô cùng nguyên lực cột sáng nhanh như thiểm điện đụng vào càn khôn cổ trận bên trong. Tứ đại chuyển luân cảnh cường giả toàn lực xuất thủ. Ong ong, đạt được có thể nói khủng bố nguyên lực bổ sung phía sau. Cái kia thấu trời cổ trận lập tức ầm ầm vận chuyển lại. Trên đó vô tận phù văn cấp tốc lóe ra, vô số trong suốt tia sáng xen lẫn mà xuống. Đem cái kia bị trấn áp trong lòng đất vạn trượng ma ảnh bao phủ, rửa sạch đi quái dị ma khí. Ngũ linh phong ma hét to hạ xuống, càn khôn cổ trận trung tâm chính giữa đang nhấp nháy cái kia năm mai to lớn tinh thần, đột nhiên bộc phát ra thể sắc khác nhau năm cái chí mạng tia sáng đan vào một chỗ, dung hợp thành một đầu hiện ra hỗn độn đáng sợ tia sáng xuyên thủng mà xuống. A, thiên ma chôn cất hồn ấn. Trong lòng linh giác cuồng loạn vạn trượng ma ảnh lập tức vứt bỏ phá phong. Vô tận ma khí gào thét ở giữa, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo dài đến ngàn trượng giữ tận ma ấn che ở trước người. Đáng tiếc, hết thảy đều để thất vọng. Hưu, hỗn độn tia sáng bay vút chân trời, nháy mắt xé rách ngàn trượng ma ấn. Sau đó tại vạn trượng ma ảnh cái kia dị thường kinh hãi ánh mắt bên trong hung hăng xuyên thủng cái chán, tiến tới đem thể nội ma tâm cùng ma chi bản nguyên toàn bộ ma diệt. Nhanh, cực hạn nhanh hơn, phù phù, vạn trượng ma ảnh mới đưa đem kết ra ma ấn, sinh cơ liền bị cái kia hỗn độn tia sáng nháy mắt cướp đi. Đủ để che ướt bầu trời thân ảnh to lớn tại bỗng nhiên cứng đờ phía sau. Ầm vang ngã xuống đất. Ong ong, vô tận trong suốt tia sáng xen lẫn mà xuống. Lướt qua tới lòng đất. Đem vậy không có sinh cơ vạn trượng ma ảnh cùng còn sót lại ma khí toàn bộ rửa sạch mà đi. Thiên địa vì đó nhất thanh. Chân vương, chết. Hưu, hưu, hưu. Khuấy động âm thanh xé gió lên, giữa không trung hoàn thành sứ mệnh lục đại thần vật cũng thuận thế trở về từng người chủ nhân thể. Nội, ha ha ha, đại hoang vu bi tại đây đa tạ các vị. Vạn năm, dài đến vạn năm, lão phu rốt cục có thể triệt để giải thoát rồi. Thân bia quang mang chớp động, lão nhân tóc trắng dáng dấp bia linh lại lần nữa bay ra. Đại hoang vu bi tiền bối. Đây là chúng ta phải làm. Cuối cùng bên ngoài liền là ta đạo tông tổ đình. Ta đạo tông thực tế không thể đổ cho người khác. Ứng Huyền, áo lam lão giả hai người liền vội khoát khoát tay. Từ khi ta hắc ám chi điện nắm giữ hắc ám tổ phù bắt đầu chấn áp dị ma, chống lại thiên địa đại kiếp, chính là ta mạch này trốn không thoát trách nhiệm. Thu hồi hắc ám tổ phù, ba huyền cũng khiêm tốn cười cười. Ếch, đúng, ta trấn áp dị ma chân vương sứ mệnh đã hoàn thành. Vậy ta phía dưới có lẽ với ai đi đây? Là băng chủ vẫn là Lâm Động? Nhìn lên trước mắt tuấn nam tiểu nữ, đại hoang vu bi bỗng nhiên lâm vào dầu dỉ bên trong. Theo lý mà nói, Lâm Động mới là giúp giải quyết nguy cơ người. Thí dụ như tổ thạch vài kiện viễn cổ thần vật cũng ở tại trên người. Có lẽ theo hắn, nhưng mà, băng chủ lại là phù tổ dưới trướng mạnh nhất đệ tử. Trong thiên địa cái thứ hai có hy vọng hoàn thành tổ cảnh tồn tại. Cùng với nàng cũng không sai. Ngu ngốc, tất nhiên cùng Lâm Động a. Lâm Động đồ vật chẳng phải là ta đồ vật sao? Ứng Hoan Hoan cười nói tự nhiên vòng lấy Lâm Động cánh tay. Cười đến như thế rực rỡ. Một bên lão phụ thân Ứng Huyền, nhíu mày nhìn xem thiếu nữ thân mật động tác. một mặt vẻ thương tiếc, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là không có ở trước mặt mở miệng ngăn lại. Có người ngoài ở đây, vẫn là cho hài tử cho chút mặt mũi đi. Ngoặc kép, ngươi nói rất có đạo lý. Đồng dạng bị ăn đầy miệng thức ăn cho chó đại hoang vu bi. Một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Động, lại có thể bắt lại danh xưng viễn cổ thứ nhất băng sơn nữ thần băng chủ. Từ hôm nay trở đi, ta gọi ngươi đại ca. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.